Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 72, mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Giang Hồng chợt nhớ ra, Lục Tu hôm nay có phải là có tiết mục phải lên sân khấu biểu diễn không? Chắc là không định kéo mình lên sân khấu cùng chứ. Thế thì cậu sẽ, xã hội đen chết mất, hôm nay anh có tiết mục phải không? Tất cả giáo viên đều có tiết mục phải không? Giang Hồng lập tức cầu xin, đừng làm chuyện gì kỳ quái nhé. Nhưng may mắn thay, Lục Tu đã bay qua sân khấu, kéo cậu rẽ một cái, rồi biến mất phía sau tòa nhà hành chính. Âm nhạc dần xa, Giang Hồng thở phào nhẹ nhõm. Lục Tu hỏi, em muốn lên hát cùng anh à? Không không, Giang Hồng vội nói. Em ở dưới làm fan cuồng của anh. Tiết mục hôm nay của anh là hát à? Wow, hay quá, em siêu cấp mong chờ đấy. Giang Hồng sợ chết khiếp nếu đột nhiên bị đẩy lên sân khấu. May mà không có, Lục Tu chỉ đơn thuần kéo cậu đi vào bên trong tòa nhà hành chính qua một lối đi nhỏ. Âm nhạc lại vang lên, nghe trong hành lang kín đáo như thể vọng từ dưới đất lên. Trên sân khấu, đêm kỷ niệm thành lập trường đã chính thức bắt đầu. Đang chào đón các vị lãnh đạo khu ủy. Đi theo anh, trong hành lang dài u ám. Lục Tu nắm lấy tay Giang Hồng. Tự nhiên đan 10 ngón tay vào nhau. Giang Hồng đoán anh ấy định tìm cho mình một chỗ xem biểu diễn thoải mái nhất. Nhưng trong bóng tối này, cậu thậm chí có chút mê luyến. Hành lang dài hẹp và sâu hun hút. Không nhìn rõ nhau, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của đối phương, cùng cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay. Cuối hành lang là một cánh cửa. Lục Tu dừng lại, nói, chờ một lát ở đây. Đây là đâu? Giang Hồng có cảm giác phấn khích như đang đi thám hiểm. Một, có lẽ là một lối đi bí mật. Lục Tu kéo Giang Hồng dựa vào người mình. Hai người im lặng một lát. Sau đó, Lục Tu gõ cửa ba cái. Chờ một lát, tiếng Tào Bân nói, đến rồi. Tiếng Hiên Hà Chí lại nói. Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào. Bên trong là một căn phòng hoàn toàn trắng. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, Tào Bân nói, chúng tôi vẫn đang điều chỉnh. Giang Hồng cũng đến rồi. Rất tốt, lại đây, đóng cửa lại. Chào thầy à. Giang Hồng có chút ngạc nhiên. Trong phòng có Khả Đạt, Hiên Hà Chí và Tào Bân đứng, cộng với mình và Lục Tu, tổng cộng 5 người, Tư Quy lại không xuất hiện. Họ có tiết mục gì muốn biểu diễn sao? Ngàn vạn lần đừng kéo mình lên sân khấu làm khách mời nhé. Khả Đạt nói, khách mời cũng đã tìm được rồi nhé. À, Giang Hồng lập tức tái mét mặt, nhìn về phía Lục Tu. Lục Tu nói, không phải biểu diễn tiết mục, không cần sợ hãi. Tào Bân mang ý cười, nhìn Giang Hồng thêm hai mắt. Trong phòng có một tấm gương lớn, phủ vải. Sau khi mọi người đứng yên, Tào Bân nói, vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Khả Đạt nói, mọi sự nhiễu loạn chắc hẳn đã hoàn toàn được loại bỏ. Lục Tu vẫn luôn nắm tay Giang Hồng. Giang Hồng thấp thỏm nói, muốn làm gì vậy? Lục Tu ghé tai thì thầm, cứ đi theo anh là được, những thứ khác đừng hỏi. Hiên Hà Chí kéo tấm vải che trên gương lớn xuống. Khả Đạt bắt đầu thi triển phép thuật. Giang Hồng chợt nhận ra, đó chính là tấm gương lớn cậu đã thấy ở chỗ Trần Chân Giả. Giang Hồng vừa kịp thốt lên câu hỏi, Khả Đạt đã búng tay một cái. Tấm gương lớn ầm ầm phát ra ánh sáng trắng. Vù, một tiếng tràn ngập cả căn phòng. 5 người lập tức bị dịch chuyển đi. Căn phòng chìm vào bóng tối. Giang Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi lại sáng bừng, xuất hiện trong một phòng họp. Hoan nghênh, tiếng Trần Chân nói, người đã đủ cả rồi. Đây là khu ủy sao? Giang Hồng đi đến trước cửa sổ kính từ sàn đến trần. Quả thật là cảnh sắc bên ngoài ngõ linh cảnh. Đây là phòng họp tầng 11 của khu ủy. Thật kỳ diệu, Giang Hồng phát hiện mình lại được đưa vượt hơn 1000 cây em. đến khu ủy Bắc Kinh. Lục Tu buông tay Giang Hồng, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Tào Bân đáp, đúng là khu ủy, sau trận chiến Quảng Châu lần trước, chúng ta đã thu được tấm gương này, tiến hành cải tiến đơn giản, tạm thời dùng nó như một cánh cửa tùy ý, nhưng chỉ có thể đi lại giữa khu ủy và trường học. Hơn nữa cần đáp ứng một số điều kiện nhất định, mọi người ai nấy tìm chỗ ngồi, nhưng không ai để ý đến Giang Hồng. Khả Đạt đơn giản dựa vào bàn, hỏi, An Kiệt đâu rồi, đang ăn tối ở canteen với Tể Úy. Trần Chân đáp, tạm thời không cần bận tâm hai người họ, điều tôi lo lắng hơn là Nghi Phong, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Tào Bân nói, đến lúc quay về thì họ sẽ đến thôi. Đến đây làm gì vậy? Giang Hồng khẽ hỏi Lục Tu. Hai người ngồi cạnh cửa sổ kính sát đất, bên ngoài là cảnh đêm lộng lẫy và ánh đèn rực rỡ của Bắc Kinh. Lục Tu liếc nhìn Trần Chân, có chút do dự, để nghênh chiến kẻ địch. Trần Chân đang uống cà phê, dù Giang Hồng nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Nếu cậu đã hỏi, Trần Chân nói, thì chúng ta cứ nói chuyện một chút đi. Giang Hồng vội vã, không không, nếu là chuyện bí mật thì không cần để ý đến tôi. Tôi chỉ tò mò thuận miệng hỏi thôi à. Trần Chân đặt ly cà phê xuống, nói, không sao đâu, tiện thể chúng ta cũng nhân cơ hội này sắp xếp lại và tiến hành đánh giá nhất định. Dù sao Hiên Hà Chí và Khả Đạt cũng chưa hiểu rõ lắm. Khả Đạt đang cầm máy chơi game Switch, nói, tôi cũng chỉ mới biết về hành động đặc biệt này sáng nay. Tào Bân khẽ nhíu mày, dường như không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng của Trần Chân, nhưng vẫn giữ ý kiến riêng. Trần Chân nói, trong số các khu ma sư trẻ tuổi, Giang Hồng và Lục Tu, hai cậu đã tham gia gần như toàn bộ quá trình của sự kiện mê hoặc. Sau trận chiến Quảng Châu lần trước, trong cuộc họp phân tích, chúng ta đã đưa ra một điểm nghi vấn mà tôi tin rằng các cậu cũng đã nhận ra. Giang Hồng đầy rẫy thắc mắc, chỉ cảm thấy cái gì cũng là điểm đáng ngờ. Nhưng cậu biết trong tình huống như này, mình tuyệt đối không thể ngắt lời Trần Chân. Bây giờ không phải lúc để cậu lên tiếng. Tào Bân nói, sức mạnh của mê hoặc, hay nói cách khác là sức mạnh biểu hiện ra, có sự không tương xứng rất lớn với tham vọng của chúng. Khả Đạt vẫn tiếp tục chơi game của mình, còn Hiên Hà Chí thì lấy ra một cuốn notebook, bắt đầu viết vẽ lên đó. Nói cách khác, Tào Bân giải thích, chúng tôi cho rằng mê hoặc không yếu như những gì chúng thể hiện ra. Thế này mà còn gọi là yếu ư? Giang Hồng thầm nghĩ. Đối phương mới chỉ xuất hiện vài người đã làm náo loạn Trùng Khánh, núi Kỳ Liên, Quảng Châu, khiến khu ủy phải sứt đầu mẻ trán. Nếu thế này còn yếu, vậy thì cái gì mới được coi là mạnh? Ừ, Trần Chân gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, An Kiệt và Tề Úy bước vào. Trần Chân tiếp tục, trong cuộc họp lần trước, mỗi khu ma sư ở đây đều đưa ra cùng một câu hỏi. Rốt cuộc sức mạnh thật sự của mê hoặc là bao nhiêu? Chúng đã sao chép được bao nhiêu khu ma sư? Có khu ma sư cấp đặc biệt nào không? Nếu mê hoặc mạnh hơn chúng ta tưởng tượng, thì cần áp dụng biện pháp gì để có thể nhìn rõ hoàn toàn sức mạnh của chúng? An Kiệt và Tề Úy đều không nói gì, chỉ tìm chỗ ngồi. Ô, Giang Hồng thầm nghĩ, đầu óc đơn giản như mình thật sự không nghĩ tới tầng này. Vậy thì điều này liên quan đến một vấn đề khác. Trần Chân nói, mỗi người đều đang hỏi, nếu là cậu, Trần Chân, nếu người đứng đầu mê hoặc là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Và những người có mặt ở đây đều hiểu rằng, kẻ cầm đầu của tổ chức này, quả thật là tôi. Đúng rồi, Giang Hồng lập tức hiểu ra, mê hoặc và khu ủy, cuộc chiến này là sự đối đầu của hai Trần Chân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng chiến thắng chính mình vô cùng gian nan, nhưng đạo lý này, đối với kẻ địch mà nói cũng tương tự. chỉ có Trần Trân là hiểu rõ chính mình nhất. Ngược lại cũng đúng, vì vậy mấy ngày nay, tôi vẫn luôn tự hỏi. Trần Trân nói, nếu là tôi sẽ dùng cách nào để đối phó với khu ủy? Câu trả lời chính là những gì bản sao của tôi đã làm. Ở giai đoạn đầu, cố gắng che giấu trong bóng tối, tích lũy sức mạnh, Tào Bân nói, nhưng theo việc Giang Hồng phá giải cục diện, hiện tại, mê hoặc đã dần dần chuyển từ ẩn mình sang lộ diện. Đúng vậy, Trần Trân gật đầu, nếu đã chuyển từ ẩn mình sang lộ diện, điều nên làm nhất là dốc toàn lực, giành chiến thắng trong một lần, ít nhất là làm cho kẻ địch hoàn toàn tê liệt, không còn sức phản kháng. Cũng chính vì lẽ đó, để dò xét động thái của chúng ta đã phái một điệp viên có kinh nghiệm. Trần Trân trầm ngâm nói, tôi luôn có dự cảm rằng thời điểm phục kích đã rất gần. Dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy và phân tích của chính tôi, thời điểm đó đã được miêu tả rất rõ ràng. Khi nào? Lần này là Lục Tu đặt câu hỏi. Trần Trân, không nghi ngờ gì nữa, chính là tối nay, khi toàn bộ lãnh đạo cấp cao của khu ủy ra ngoài, đến tham dự tiệc kỷ niệm thành lập trường Đại học Thương Khung. Giang Hồng, anh chắc chắn như vậy sao? Lục Tu lại hỏi, lỡ như chúng không tấn công khu ủy mà là Đại học Thương Khung thì sao? Trần Trân nói, dựa trên thông tin tình báo và phân tích của chính tôi, nếu là tôi sẽ chuẩn bị hai mặt trận đồng thời tác chiến. Nếu chúng ở Đại học Thương Khung, tôi sẽ tấn công khu ủy. Nếu chúng quay về khu ủy, tôi sẽ tấn công Đại học Thương Khung. Giang Hồng, căn phòng họp chìm vào tĩnh lặng. Khả Đạt đặt chiếc switch xuống, nói, còn lại cứ xem, rốt cuộc chúng có đến hay không. Giang Hồng thầm nghĩ Trần Trân quả thực rất tự tin, nhưng bây giờ mọi người đều đã đến khu ủy. Đại học Thương Khung chỉ còn lại các học sinh và vài giáo viên. Liệu họ có thể đối phó được không? Nhưng Trần Trân không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về điều đó. Chỉ ra hiệu cho An Kiệt. An Kiệt liền lấy ra điều khiển từ xa, bật máy chiếu. Bây giờ chính là thời khắc công bố. Trần Trân nói, máy chiếu trong phòng họp chợt lóe lên, sau đó bắt đầu phát trực tiếp đêm kỷ niệm thành lập trường Đại học Thương Khung tại Khe Tần Lĩnh. Thấy chưa? Trần Trân nói với Khả Đạt. Khả Đạt thu hồi switch, sắc mặt tức thì trở nên nghiêm trọng. Giang Hồng lại phát hiện manh mối một. Trần Trân, khác, đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng xem tiệc tối. Cậu nhìn thấy bóng dáng nhiều người như vậy, duy chỉ không có Hiên Hà Chí và An Kiệt. Giang Hồng lập tức trấn tĩnh lại, nhìn về phía Tào Bân. Tào Bân ra hiệu, hẳn là một loại pháp thuật di hoa tiếp. Mộc, tạo ra người giả, còn Trần Trân và những người khác thì đang ở trong khán phòng. Khi mọi người nhìn thấy một cảnh trong đêm kỷ niệm thành lập trường, dường như nhận được một tín hiệu kỳ lạ nào đó, xác nhận sự thật, họ đều lần lượt đứng dậy, y hua chia mu, di hoa tiếp mộc, rời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen, bắt đầu chuẩn bị đi. Trần Trân nói, tiếp theo đây chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Tề Úy là người đầu tiên đẩy cửa đi ra, ngay sau đó là An Kiệt, Khả Đạt, Hiên Hà Chí, cuối cùng Tào Bân nói, Lục Tu, cậu phụ trách bảo vệ tầng 2 khu vực giữa sảnh, chú ý bảo vệ Giang Hồng cẩn thận. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, Trần Trân đột nhiên gọi, Tiểu Hắc. Lục Tu dừng bước, nắm tay Giang Hồng, nhìn về phía Trần Trân. Trần Trân nói, việc đưa Giang Hồng đến đây là do tôi đề nghị. Lục Tu đáp, tôi biết, hiệu trưởng đã nói rồi. Trần Trân nói, mặc dù Tào Bân đã dặn dò rồi, nhưng tôi vẫn muốn giải thích lại một lần từ góc độ của tôi, không phải từ góc độ của khu ủy. Giang Hồng nhìn Lục Tu, rồi lại nhìn Trần Trân. Trước khi đến khu ủy, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng Lục Tu không muốn rời xa mình, hoặc là cảm thấy giữ mình bên cạnh là an toàn nhất. Bây giờ xem ra, dường như còn có tác dụng khác. Trần Trần suy nghĩ một lát, nói, thứ nhất, việc mê hoặc mất đi vạn vật thư là một biến số đối với chúng. Chúng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cướp lại vạn vật thư. Lục Tu, một tiếng, nhưng không nhìn Trần Trần, mà lẳng lặng nhìn Giang Hồng, như thể đang suy tư điều gì đó. Thông tin này đã bị La Bằng bán đứng cho kẻ địch. Chỉ cần đối phương theo dõi cậu ta, dù ở đâu cũng không an toàn. Nói cách khác, tối nay khu ủy có 6 đặc cấp khu ma sư. Nơi này là nơi an toàn nhất trên thế giới này. Giang Hồng hiểu ra, Trần Trần hẳn là lo sợ đối phương lợi dụng thời cơ khu ủy bị kìm chân bởi tất cả các cao thủ. Phái người đến bắt cậu để đoạt lại vạn vật thư. Lục Tu nói, tôi biết, trốn tránh vô ích, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm thấy. Trần Trần gật đầu, nói tiếp, thứ hai, nếu vạn vật thư nằm trong tay Giang Hồng, đã nhận cậu ta làm chủ, có lẽ tối nay có thể hỗ trợ chúng ta phá giải một số câu đố tiềm ẩn trong bóng tối. Giang Hồng, tôi cần làm gì? Trần Trần, tạm thời không cần làm gì cả. Mọi thứ cứ để vận mệnh sắp đặt. Cậu cần bảo vệ tốt bản thân. Nếu trực giác mách bảo có nguy hiểm, lập tức tìm Tào Bân. Vâng, vâng, Giang Hồng nói, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Lục Tu đáp, một trong những lý do tôi dẫn em ấy đến đây là nếu không có em ấy bên cạnh, tôi chưa chắc có thể đối đầu với hắc ám của anh. Trần Trần gật đầu, lại nói, hơn nữa, tuy nói vậy không thích hợp, nhưng quả thật là vậy. Giang Hồng, theo một nghĩa nào đó, cũng là một bản sao, một tôi khác. Kẻ địch chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tìm ra cậu ta. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Giang Hồng nghi hoặc hỏi, họ thật sự sẽ đến sao? Trần Trần gật đầu, ra hiệu đi thôi, có ý gì vậy? Giang Hồng hỏi, sao mọi người đều đi hết rồi? Nhưng tại sao khi nhìn thấy tiệc kỷ niệm thành lập trường lại xác nhận kẻ địch nhất định sẽ đến? Lục Tu nói, anh cũng không biết, đi theo anh đi. Giang Hồng vẫn đầy giấy những câu hỏi. Đi cùng Lục Tu vào thang máy. Vạn vật thư có thể dự đoán kẻ địch đến sao? Lục Tu hỏi. Giang Hồng lập tức trấn tĩnh lại, nói, em xem thử. Đây là lần đầu tiên Lục Tu chủ động yêu cầu Giang Hồng sử dụng vạn vật thư. Giang Hồng kích hoạt vạn vật thư, giống như lần trước khi tạo ra không gian dị thế giới ở Huynh Vũ Kim Tôn. Nếu kẻ địch sắp đến, góc trên bên trái tầm nhìn hẳn sẽ hiển thị dòng chữ. Cách Trần Trần còn XXXXX. Nhưng lần này trước mặt trống không? Không có, Lục Tu nói, kệ đi, cứ chờ ở đại sảnh. Sảnh ngoài của khu ủy là một không gian 3 tầng trần cao, kiểu nửa mở, phía dưới là một không gian rộng lớn, giống bố cục sảnh khách sạn. Lúc này đã là giờ tan tầm, trống rỗng, cửa lớn đóng lại, ngay cả bảo vệ cũng đã tan ca. Lục Tu và Giang Hồng đứng trên ban công, nhìn xuống đại sảnh, cái tên Trần Trần hắc ám đó, thật sự sẽ đến sao? Giang Hồng chỉ cảm thấy vô cùng nghi hoặc, họ nói sẽ đến, tạm thời cứ coi là sẽ đến đi. Lục Tu nói xong câu này, liền chìm vào im lặng. Lục Tu lẳng lặng đứng trước lan can, khắp nơi tràn ngập sự tĩnh lặng. Giang Hồng chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng này khiến cậu có chút căng thẳng. Vì thế cậu lục túi, định tìm một chai nước cho Lục Tu uống, lại thấy chiếc nồi mà mình đã nhét vào trong túi. A, Giang Hồng lấy chiếc nồi nhôm ra, nói, lát nữa anh không cần lo lắng cho em. Có thể, Lục Tu lập tức ra hiệu, đồng thời ngẩng đầu nhìn camera trong đại sảnh. May mắn là vị trí họ đứng là góc chết của camera. Lục Tu lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ, đội nó lên đầu. Giang Hồng làm theo, cũng dùng điện thoại gõ chữ. Anh thấy em sao? Lục Tu gật đầu. Giang Hồng, nhưng tại sao anh thấy được, còn người khác không thấy? Lục Tu, lần trước sau khi em trộm nó ra, anh tìm tài liệu đọc. Nó tên là Kỷ Hồ Thiên Địa Ẩn, là một pháp bảo cấp chữ Thiên. Giang Hồng thầm nghĩ rõ ràng đây chỉ là một cái nồi nhôm không bắt mắt, dùng để nấu mì ăn liền mà thôi chứ. Hơn nữa Thiên Địa Ẩn thì Thiên Địa Ẩn đi, tại sao lại còn gọi là Kỷ Hồ Thiên Địa Ẩn? Cái người đặt tên này cũng quá cẩn trọng rồi. Lục Tu, đội cái nồi này lên, có thể chiết xạ hoặc phản xạ gần như tất cả ý thức. Nói cách khác, em gần như đã ẩn mình giữa thiên địa. Giang Hồng tùy tay đẩy nhẹ lên một chút, lộ ra đôi mắt nhìn Lục Tu. Vậy bây giờ anh thấy em chứ? Lục Tu, không phải ẩn thân, nguyên lý của nó là làm cho sự chú ý của mọi người phóng ra trên người em bị lệch đi. Nói cách khác, vẫn có thể thấy, nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến em. Giang Hồng, nhưng tại sao anh lại có thể chú ý đến em? Biểu cảm của Lục Tu hơi trở nên không tự nhiên. Trả lời, đây là, gần như, có nguyên nhân đặc biệt. Chỉ có anh có thể thấy em. Em có thể hiểu là, Lục Tu lại suy nghĩ một lát, dường như đang cân nhắc từ ngữ, một loại liên kết đặc biệt. Loại liên kết này ngay cả pháp bảo cấp chữ thiên cũng không có cách nào can thiệp. Giang Hồng dùng ngón tay búng nhẹ vào chiếc nồi nhôm. Âm thanh rất nhỏ, nhưng nếu tay ai thật sự gần, nghe sẽ chói tai. Lục Tu liền giơ tay, nhấc chiếc nồi trên đầu cậu xuống. Lục Tu nhướng mày, ra hiệu, đã hiểu chưa? Giang Hồng gật đầu, giơ một ngón tay lên. Ý là cậu còn một câu hỏi. Lục Tu nghiêng người ngồi trên lan can ban công đại sảnh. Tầm nhìn của anh có thể bao quát cả hướng ra bên ngoài lẫn Giang Hồng. Ra hiệu cho cậu hỏi. Giang Hồng, tại sao chúng ta lại phải nhắn tin trên điện thoại để nói chuyện? Lục Tu và Giang Hồng nhìn chằm chằm nhau. Giang Hồng đầy dẫy nghi hoặc. Lại hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Lục Tu đột nhiên diễn kịch, lấy lại giọng điệu điềm tĩnh. Anh đang nghĩ, nếu mê hoặc đến, mục tiêu của họ sẽ là gì? Giang Hồng, có lẽ là kho pháp bảo. Giọng Trần Chân đột nhiên vang lên bên tai hai người. Có lẽ là một khu vực đặc biệt nào đó của khu ủy. Tiếng Tào Bân cũng vang lên theo. Có lẽ là muốn bắt người trở về. Dù sao chúng ta cũng có tù binh trong tay. Giang Hồng giật mình vì cuộc đối thoại của hai người. Như thể họ đang nói chuyện ngay bên tai mình. Lục Tu nhướng mày ra hiểu. Hiểu chưa? Giang Hồng lúc này mới hiểu ra. Trần Chân hơn nửa là đang thi pháp, cho phép họ giao tiếp tức thời qua một loại thuật truyền âm. Và cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Lục Tu. Tiếng Khả Đạt nói, hy vọng họ đừng ném bom loạn xạ ở đây nữa. Trần Chân đáp, khu ủy từ khi thành lập đến nay đã trải qua rất nhiều lần bị oanh tạc. Cuối cùng đều có thể phục hồi lại như cũ. Dạo này cậu suy sút lắm à? Tiếng Tể Úy nói. Cái cậu trai lớn đáng yêu tràn đầy năng lượng ngày xưa đâu rồi? Tào Bân, vì bị bỏ rơi rồi. Khả Đạt cũng không lên tiếng. Trần Chân lại nói, chờ Hạng Thành về, bảo anh ta giúp cậu cầu xin. Khả Đạt, thôi đi, không thú vị. Giang Hồng không dám mở miệng. Cảm giác cứ như một đám người chơi cấp cao đang chat nhóm trong kênh đội ngũ. Còn mình thì là một nhân vật cấp thấp chưa ra khỏi làng tân thủ. Mọi thứ ổn thỏa chưa? Tiếng An Kiệt nói, đã 9 giờ rưỡi rồi. Đại sảnh tầng 1 ổn thỏa. Lục Tu đáp, tiếng Tào Bân nói, thang máy ổn thỏa. Giang Hồng quay đầu lại nhìn, nhận ra Tào Bân đang ở cách mình không xa. Lục Tu thì thầm dặn dò, nếu có nguy hiểm, em cứ chạy về phía thang máy. Trượt xuống theo tay vịn cầu thang. Giang Hồng gật đầu, ý là, được, địa mạch ổn thỏa. Tiếng Khả Đạt truyền đến, tiếng Hiên Hà Chí nói, sân thượng căn tin ổn thỏa. Tề Úy nói, tầng cao nhất ổn thỏa. Tiếng An Kiệt nói, kho pháp bảo ổn thỏa. Trần Chân thoải mái nói, rất tốt, trung tâm kiểm soát ổn thỏa. Tôi cảm thấy có gì đó đang đến gần. Lục Tu đột nhiên nói, linh khí đang hội tụ về phía cổng lớn. Tôi cũng cảm thấy được. Trần Trân nói, dường như có thứ gì đó ghê gớm đang tới. Chuẩn bị sẵn sàng, Lục Tu ra hiệu cho Giang Hồng. Giang Hồng xua tay tỏ vẻ yên tâm. Chỉ cần có nguy hiểm, cậu sẽ lập tức đội chiếc nồi lên đầu. Giờ phút này cậu vô cùng tò mò. Linh, tồn tại sụp đổ. Tiếng Khả Đạt truyền đến. Giang Hồng đã học ở trường. Cái gọi là linh sụp đổ, tức là khi một loại yêu thú cực kỳ mạnh mẽ hoạt động, sẽ khiến linh khí xung quanh sinh ra xoáy nước. Giống như các thiên thể có khối lượng đạt đến mức nhất định sẽ làm không gian xung quanh biến dạng. Cùng một nguyên lý, theo lý thuyết, một con rồng như Lục Tu cũng đủ để gây ra linh sụp đổ xung quanh. Nhưng Giang Hồng chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Cách chương